Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 179, Đại Hạ Vương Triều. Lăng Vân Quật, 3 tháng sau, Phương Thành dẫn dắt Ninh Đạo Kỳ, Trúc Ngọc Nghiên, Sư Phi Huyên đám người, đi trước Nam Minh Vương Triều. Có ghi thư cho Độc Cô Cầu Bại cùng Trương Tam Phong, để cho bọn họ tổ chức lực lượng đi trước Bắc Minh Vương Triều. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trước Minh Vương Triều phong khởi vân dũng, Phương Thành dẫn đầu làm khó dễ, ở dùng vũ lực cùng với đại thế phía dưới thuyết phục Lục Tiểu Phụng, Hòa Mãn Lâu hạng người đối với Diệp Cô Thành phát khởi đánh bất ngờ, làm vãn Diệp Cô Thành sinh tử. Ngay sau đó Phương Thành lại bào chế đúng cách, đem chọn cái Nam Minh Vương Triều đánh thành như thùng sắt. Đồng thời trong lúc này, thu hụt vô số võ thuật điển tịch, tỉ như Linh Tê Nhất Chỉ, lại tỉ như Thiên Ngoại Phi Tiên, mà Bắc Minh Vương Triều, Vô Ngân Công Tử phát hiện dị thường phía sau, chuẩn bị đào tẩu, nhưng cuối cùng vẫn bị Phương Thành cho nắm chặt đi ra. Từ đó, Bắc Minh Võ Lâm cũng là hoàn thành thống nhất. Đáng nhắc tới chính là, lúc này Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị mới vừa thu được Thiên Trì Lão Nhân truyền thừa, nhưng bị Phương Thành âm thầm giết chết, mà Cổ Tam Thông thì mang theo Tố Tâm Chu Du Thiên Hạ đi. Còn như Cổ Tam Thông sở học Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Phương Thành cũng mượn đọc nhìn một lần, sẽ trả cho Cổ Tam Thông. Thiên Trì Lão Nhân Kim Cương Bất Hoại Thần Công kỳ thực chính là dung hợp Thiết Bố Sam Kim Cương Cháo tiến nhập Thiếu Lâm Kim Cương Bất Hoại Thần Công bên trong, sửa đổi kiểu mới võ học. Lấy Phương Thành bây giờ tu vi võ học liếc mắt nhìn sẽ gặp. Hơn nữa môn này Kim Cương Bất Hoại Thần Công nhìn như lợi hại, trên thực tế không chịu nổi Ninh Đạo Kỳ đệ ngũ đánh. Cho nên Phương Thành nhìn thoáng qua, đang ở không có để ở trong lòng. Ở thống nhất mỗi bên Đại Vương Triều sau đó, chỉ còn lại có Đại Hạ Vương Triều sau đó, Phương Thành xem như là nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Cách người chơi hàng lâm còn có chừng một năm, tại trước đây đầy đủ hắn đi một chuyến Đại Hạ, đồng thời có thể để cho sinh nhật phía trước khiến cho ngộ tính của mình lần nữa đề cao gấp đôi. Vì vậy, hắn khó được trở về chuyến cổ mộ, cùng chúng nữ ôn nhu một phen. Ở các nàng quyến luyến không thôi trong ánh mắt, Phương Thành bước lên đi Bắc Tống Đường, Linh Thứ Cung bên trong, Vu Hành Vân ngồi quỳ lấy, vì Phương Thành châm một chén rượu. Khi nàng nghe được mỗi bên Đại Vương Triều Võ Lâm đều bị Phương Thành thống nhất sau đó, cũng biết có một ngày như vậy, chỉ là nàng không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy. Phương Thành ca ca, đây chính là A Vân biết tất cả. Tương đương, chúng ta vì chắc thí người chơi, sở dĩ phải đoạt xá dính có thiên địa khí vận nhân vật. Nhưng nhóm thứ hai người chơi bất đồng, bọn họ không cách nào đoạt xá, chỉ có thể lấy sáng tạo nhân vật xuất hiện, nhưng có một ưu thế. Đó chính là người không cách nào biết được bọn họ là ai. Hơn nữa, bọn họ biết phối hữu tương ứng điểm thuộc tính, do đó tiến hành thăng cấp trưởng thành. Đây là chúng ta những kiểm tra này người chơi không thể hoàn thành. Vu Hành Vân khẽ thở dài, giọng nói một ít phiền muộn. Vậy các ngươi làm sao trở về? Phương Thành nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Không biết. Quan Phương kỳ thực cũng không có hiểu cái trò chơi này. Bọn họ chỉ là ở một cái trong di tích, phát hiện một chuỗi thần bí phù hiệu, các loại, chờ, phá giải sau đó, bọn họ mới phát hiện, cái này dĩ nhiên là một chuỗi cốt. Bọn họ dựa theo cái này cốt tiến hành thôi toán, mới thiết kế ra cái trò chơi này. Nhưng mà, bọn họ phát hiện, trò chơi này là chân thật. Là một cái thế giới khác, muốn đi vào, nhất định phải liên tiếp cốt, mà cái cốt số liệu là có giới hạn, vì vậy, mới chọn lựa ra chúng ta khảo nghiệm người chơi. xem có thể hay không tìm được một ít gì đầu mối hữu dụng. Chờ chúng ta phát huy tác dụng nhất định phía sau, nhóm thứ hai người chơi sẽ tiến đến. Tác dụng của bọn họ đồng dạng cũng là mở rộng cái trò chơi này. Còn như chúng ta làm sao đi ra ngoài, phòng trừng cũng chỉ có đem thế giới này triệt để đả thông mới có thể trở về đi thôi. Nói đến đây, Vu Hành Vân trong ánh mắt một ít mê man. Tốt, ta biết rồi A Vân. Kế tiếp, ta muốn đi một chuyến Đại Hạ Vương Triều. Nếu như nhóm thứ hai người chơi hàng lâm, ngươi liền làm người lãnh đạo, đưa bọn họ tụ lại. Đương nhiên, đây chỉ là nếu như. Nói đến đây, Phương Thành dừng một chút, tiếp lấy nói rằng, ta đã không sai biệt lắm mò lấy tầng kia. Đối với thiên địa quy tắc cũng có hiểu một chút, nếu như ta đoán không lầm, chỉ phải giải quyết đại hạ những tên kia. Sau đó đem hết thảy vương triều đang chập vào nhau, đánh vỡ biên giới bình chướng. Cái kia thế giới quy tắc sẽ một lần nữa viết quy về bình thường. Đến lúc đó, những cái này người chơi cũng sắp không cách nào thưởng cho. Chỉ là, A Vân ngươi, chỉ sợ cũng không cách nào trở về thế giới cũ. Phương Thành nói xong, nhãn thần trần khẩn nhìn Vu Hành Vân. Chỉ thấy Vu Hành Vân nhoẻn miệng cười, lắc đầu, không có chuyện gì. Phương Thành ca ca, ta thích nơi đây. Cũng thích Phương Thành ca ca, có thể ở lại chỗ này là tốt rồi, không quay về không có quan hệ, ngược lại ở nơi đó, cũng không có thân nhân của ta, bằng không, gia nhân của ta làm sao sẽ cho phép ta tham gia trò chơi này đâu. Ngoặc kép, hai người tường hàn huyên hồi lâu, ban đêm một ít một phen ôn tồn, kế tiếp thế giới, Phương Thành đem Bắc Tống Vương triều võ công thu sạch tập. Dung hợp tại chính mình hỗn độn quyết bên trong, liền đơn từ một người đi trước Đại Hạ Vương Triều. Đại Hạ Vương Triều, tương ứng cả thế giới phía Tây nhất, thiên địa linh khí hùng hậu, võ công cũng cùng còn lại Vương Triều. Hoàn toàn khác biệt, Lăng Vân quật bên trong, Phương Thành thấy được cái kia nóng cháy gầm thét hỏa kỳ lân. Cùng với một đã thành khô lâu hài cốt, lạnh rên một tiếng. Phương Thành một kiếm chu diệt hỏa kỳ lân, dùng đặc chế bình thuốc thu hỏa kỳ lân dòng máu, sau đó lại đem hỏa kỳ lân trên người miếng vảy từng cái nhổ xuống sau đó. Suy nghĩ một chút, hợp với thanh tâm đan, bắt đầu luyện chế kỳ lân huyết, hỏa kỳ lân huyết, mặc dù không có phượng huyết, long nguyên như vậy bác, nhưng tương tự là một kiện không nhiều lắm tốt đồ đạc. Nhiếp gia tổ tiên. Trên người dính một tia kỳ lân huyết, thành tựu Nhiếp Phong phong huyết huyết mạch, mà đứt ra tổ tiên, được một mảnh kỳ lân miếng vảy, thành tựu Hỏa Lân kiếm uy danh hiển hách, được vương hào. Vì vậy, Phương Thành đi tới đại hạ trạm thứ nhất chính là ở Lăng Vân quật thu được kỳ lân huyết. Ba ngày sau, kỳ lân đan thành, Phương Thành một ngụm nuốt vào. Chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng không gì sánh được. Một cỗ hỏa diễm khí tức đem hoàn toàn thôn phệ. Các loại, chờ, sau nửa canh giờ, Phương Thành ở khôi phục lại. Lúc này, thân thể hắn loại bỏ vô số chất lỏng màu đen. Đây là hắn thành tựu thiên nhân sau đó. Lần đầu tiên bài trừ tạp chất. Đồng thời, thân thể hắn cũng trở nên cứng rắn trắng muốt. Kỳ lân huyết. Quả nhiên quá mạnh, nếu như nói bộ kinh văn, có kỳ lân tí, khiến cho hắn giành lấy cuộc sống mới. Như vậy cắn nuốt kỳ lân huyết thịt Phương Thành, thì toàn thân đều có kỳ lân tí trình độ cứng cáp cùng lực lượng. Thích ứng thân thể một cái trước cường độ, Phương Thành lại cướp đoạt xong Lăng Vân quật bên trong. Tất cả huyết bồ đề, đem nuốt vào sau đó, nhìn trong tay hai quyển bí tịch. Ba cây khí giới, Phương Thành nhếch miệng cười, bay ra Lăng Vân quật dẫn, gạch dưới chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN